Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, ngu công rời núi. Theo nhìn đến hầu tử một khắc này, Đường Tam Tạng liền minh bạch, năm đó cái kia Tề Thiên Đại Thánh hoàn toàn chính xác triệt để bại. Nhưng hắn cũng không phải là tại 500 năm trước bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn một khắc này chiến bại, mà là tại kéo dài 500 năm chống lại bên trong thất bại, 500 năm cô độc tịch mịch, hoàn toàn đánh bại cái này chiến thiên chiến địa, kiệt ngao bất thuần hầu tử, để hắn chủ động tại Phật giáo trước mặt nhận thua, khẩn cầu lấy tự do, đổi chỗ mà xử. Đường Tam Tạng tự hỏi không sánh bằng hầu tử, 500 năm cô độc tịch mịch, đổi lại người khác sớm liền nổi điên, mà hầu tử thì là một mực chống lại đến bây giờ. Nhưng nói là Đường Tam Tạng tư tâm cũng có thể, hoặc là thuần túy đối với anh hùng tình kết, sao tâm lý phức tạp, hướng tới cũng tốt. Đường Tam Tạng không muốn nhìn đến cái kia Tề Thiên Đại Thánh coi là thật lưu lạc làm Phật giáo, khúm núm chó giữ nhà. Hồi lâu trầm mặc, hầu tử liếm liếm chính mình môi khô khốc, trong mắt mịt mờ hiện lên vài tia giãy giụa, chân thành mở miệng nói ra, 500 năm trước đại náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh phạm vào lừa gạt phía trên chi tội, bị Phật tổ áp nơi này chỗ 500 năm, sớm đã biết sai, tự do không tự do, lại có gì tương quan, chỉ nguyện sư phụ cho ta lão tôn một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, để ta lão tôn bảo hộ sư phụ tiến về Tây Thiên lấy kinh. Ha ha ha ha, nghe hầu tử cái kia dường như tràn ngập chân thành lời nói, Đường Tam Tạng lại là đột ngột thoải mái cười ha hả, một tay chỉ hầu tử, nói ra, tốt một cái lừa gạt phía trên chi tội, tốt một cái hầu tử, xem ra ngươi biết sai là giả, tâm phục là giả, hoàn toàn đều là nói bừa, chỉ vì để cho bần tăng cứu ngươi đi ra. Tốt lắm, ngươi cái con khỉ này 500 năm áp bách, khác không có ngộ đến, ngược lại là học xong chịu nhục. Lúc này, hầu tử cặp kia ánh mắt linh động vô ý thức chớp chớp, khó có thể tin nhìn lấy Đường Tam Tạng. Tên này, sao giọt như vậy hiểu rõ ta lão tôn. Sư phụ chớ nên đa nghi, ta lão tôn quyết không dám hư sai, câu câu là thật, một lòng hướng Phật vậy. Vượt quá hầu tử dự kiến chính là, hòa thượng này lúc này ngược lại là một miệng đồng ý. Hỏi, tốt, cái kia bần tăng liền nhìn xem ngươi cái con khỉ này sao giọt một lòng hướng Phật, lại có hay không cam tâm tình nguyện cùng bần tăng tiến về Tây Thiên lấy kinh. Bất quá thoát khốn, sắp đến, hầu tử cũng hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều. Trong giọng nói tràn ngập vui mừng nói, ta lão tôn sao dám hồ ngôn loạn ngữ. Còn mời sư phụ đem chỗ đỉnh núi Như Lai chữ vàng áp thiếp vén lên, ta lão tôn liền có thể thoát khốn mà ra, bảo vệ sư phụ tiến về Tây Thiên lấy kinh vậy. Bị hầu tử như thế nhắc lên, một mực bị hầu tử hấp dẫn toàn bộ chú ý lực Đường Tam Tạng mới bắt đầu tinh tế dò xét một phen. Trước mắt tòa này cao vút trong mây Ngũ Chỉ Sơn, bất ngờ ở giữa, Đường Tam Tạng nhịn không được nhướng mày. Lại là cảm giác tòa này Ngũ Chỉ Sơn có chút không thích hợp. Rất lâu mà không nhìn thấy Đường Tam Tạng động đậy, trong lòng đã sớm kìm nén không được, hầu tử nhịn không được cao giọng thúc giục nói, sư phụ, còn mời mau mau khởi hành. Hầu tử, Đường Tam Tạng có chút không quá chắc chắn mở miệng nói ra, này Ngũ Chỉ Sơn chẳng lẽ là trận pháp? A, hầu tử có chút ngạc nhiên nói ra, sư phụ nhục nhãn phàm thai có thể nhìn ra được. Lập tức, phảng phất là chú ý tới Đường Tam Tạng trong ánh mắt mịt mờ nhàn nhạt bất mãn, hầu tử không đợi Đường Tam Tạng nói tiếp, trực tiếp thẳng giải thích nói, không sai, cái này Ngũ Chỉ Sơn chính là một tòa đại trận, lấy cái kia chữ vàng áp thiếp là trận tâm, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành luân truyền, ngày đêm càng không ngừng hấp thu ta lão tôn pháp lực, hai tướng thăng bằng phía dưới, ta lão tôn mới tránh thoát không được. Hai tướng thăng bằng, Đường Tam Tạng lông mày hơi nhíu lại, hỏi, hầu tử, ý của ngươi là tấm kia chữ vàng áp thiếp hấp thu một nửa của ngươi pháp lực? Đại khái đã là như thế đi. Đối với trận pháp vốn cũng không cái gì tinh thông, hầu tử mơ hồ nói ra, theo bản năng, Đường Tam Tạng ánh mắt liền hơi híp, nhìn chăm chú lên Ngũ Chỉ Sơn chỗ đỉnh núi cái kia vàng óng ánh chữ vàng áp thiếp. Vì sao Tề Thiên Đại Thánh có thể đại náo thiên cung ngang dọc bất bại? Tôn hành giả Tây đi đường phía trên lại cần khắp nơi xin giúp đỡ thần Phật. Giờ khắc này, Đường Tam Tạng trong lòng ngược lại là có cái kinh người phỏng đoán. Vì để tránh cho chiến lực kinh người hầu tử không bị khống chế, Phật giáo dùng Ngũ Chỉ Sơn áp bách hầu tử 500 năm. Nỗ lực san bằng hắn kiệt ngao chỉ là hắn một, còn dự định thông qua cái này chữ vàng áp thiếp hỏng hắn tu hành sao? Chỉ cần mình thân thủ bóc cái kia chữ vàng áp thiếp, liền có thể thông qua từ nơi sâu xa Đường Tam Tạng cùng hầu tử sư đồ nhân quả chém hắn một nửa tu. Vì, thậm chí muốn sâu một tầng, Lục Nhĩ Mi Hầu có lẽ thật chính là cái thứ hai tôn hầu tử. Chính là Lục Nhĩ Mi Hầu chính mình cũng cho là mình liền là chân chính tôn hầu tử. Dù sao lấy thiên địa làm bàn cờ Phật giáo mà nói, đã chữ vàng áp thiếp có chiếm lấy tôn hầu tử một nửa pháp lực năng lực. Như vậy đeo tại hầu tử trên ót kim cô có thể phục chế hầu tử trí nhớ cũng chẳng có gì lạ. Vừa nghĩ đến đây, Đường Tam Tạng ngược lại là có chút chù trừ lên. Nếu là bóc chữ vàng áp thiếp, rất có thể liền trong lúc vô tình đem hầu tử cho hại một phen. Sư phụ thế nhưng là có cái gì lo nghĩ. Hầu tử nhìn lấy thủy chung không động thân Đường Tam Tạng, nhịn không được lại lần nữa mở miệng thúc giục. Hầu tử, nếu là mất đi một nửa pháp lực đổi lấy tự do, cam tâm tình nguyện hay không? Đường Tam Tạng mở lời hỏi nói. Nguyện ý nguyện ý, tôn hầu tử không chút do dự mở miệng nói ra. Đến lúc đó chỉ cần tìm lão quân mượn mấy hạt kim đan, ăn được mấy cái bàn đào liền có thể khôi phục. Lão tôn có cái gì không nguyện ý? Đường Tam Tạng lúc này có chút nhịn không được cười lên lên. Hắn đổ là quên cái này bị thiên địa chung ái hầu tử. Lại là tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền nắm giữ chiến thiên đấu địa chiến lực. Tầm thường thần Phật không dám hy vọng xa vời kim đan. Bàn đào chờ một chút thiên địa nhất đẳng linh dược. Đối với hắn mà nói chỉ là chán ăn đồ vật thôi. Cũng đúng là như thế. Con khỉ này căn bản không hiểu đã mất đi một nửa pháp lực. Đến cùng tượng trưng cho cái gì? Có lẽ làm con khỉ thật đã mất đi hết thảy pháp lực. Về sau chỉ có thể khắp nơi cầu người thời điểm, mới có thể hiểu cái thế giới này đến cùng là cỡ nào khó khăn hiểm ác a. Chỉ bất quá, bần tăng nhà hầu tử, làm sao có thể để hắn khắp nơi cầu người? Đường Tam Tạng xoắn suýt tốt một phen, cuối cùng nhưng vẫn là quyết ý hết sức nếm thử một phen. Nhìn xem có thể hay không bảo toàn hầu tử chiến lực. Giả thiết chính mình phỏng đoán không có sai lầm, như vậy chặt đứt hầu tử một nửa pháp lực, lại là nhất định phải lấy tự thân cùng hầu tử ở giữa tối tăm sư đồ nhân quả làm đao. Nói cách khác, chính mình cần làm, chính là nhảy qua chữ vàng áp thiếp đem cái này hầu tử cho cứu ra sao. Xem ra bần tăng hôm nay cũng chỉ có thể bắt trước ngu công, nếm thử rời một xuống núi. Đường Tam Tạng một bên đem tăng bào tay áo cho cuốn lại, một bên có chút cảm khái nói. Sư phụ, người muốn làm gì? Hầu tử trừng mắt nhìn, lại là không hiểu rõ lắm Đường Tam Tạng ý tứ. Tất nhiên là cứu ngươi cái này bắt hầu đi ra. Sư phụ kia ngươi vuốt tay áo làm gì? Hầu tử hỏi lại. Núi này mấy ngàn thước độ cao, bần tăng nhục thể phàm thai, bò đến đỉnh núi không biết cần bao nhiêu thời gian. Dứt khoát thân thủ đưa ngươi móc ra cũng được. A, hầu tử, mộng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.